Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, 221 phủ thêm chiến trang. Gọi lôi thương, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt, rút dây động rừng, Tô Sắc Vi càng là phương này chiến trường mấu chốt nhất nhân vật. Nếu như nàng chiến bại, đánh mất chiến lực, thậm chí ngã xuống. Tình hình trận chiến đem chớp mắt dịch chuyển. Phía dưới chiến trường rất nhiều địa cầu chiến sĩ. Không có ai có thể kiên trì đến viện quân đến. Vừa mới tu luyện ra nội khí chiến sĩ thông thường cũng được. Ngô địch cũng được. Thậm chí là kiếm thủ thân truyền Vạn Hải Hào. Tất cả đều phải chết. Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt này, Tô Sắc Phi trên mặt cũng không có hiện ra sợ hãi biểu hiện. Ngược lại hiện ra mấy phần bình tĩnh. Trong tay nàng chất lượng nước lôi thương tản ra, hóa vào trong gió, bảy vệt sáng ngưng trệ ở khoảng cách Tô Sắc Vi khoảng 30 mét vị trí. Phảng phất treo lơ lửng với phía chân trời nửa vòng cầu vòng, mà đỏ như máu búa lớn, nhưng là chân thực rơi vào trên người Tô Sắc Vi. Oành, kịch liệt tiếng nổ mạnh, nương theo nồng đậm màu đen mây khói, đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường mới, hẳn là chết rồi. Nguyên bản hóa thành huyết nhục cự nhân, ở cùng Tô Sắc Phi chém giết BI-6651, bị sóng trùng kích đánh bay ra, hắn non nửa người, đều bị trọng trùy dư uy đập nát, tiêu hao dự bị nguồn năng lượng, khẩn cấp chữa trị, BI-6651 lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Màu xám nano trùng bồng bềnh trên không trung, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, khác nào một đoàn xương mù màu xám. Cấp tốc chữa trị huyết nhục thiết giáp vết thương. Trường Tồn Văn Minh trình độ khoa học kỹ thuật. Hiển nhiên xa xa dẫn trước vào địa cầu. Chỉ là một cái hô hấp công phu. Huyết nhục cự nhân bị xé rách non nửa một bên thân thể. Liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Bây giờ BI-6651 hóa thành huyết nhục cự nhân. Nhìn qua vẫn cứ uy phong lẫm lẫm, khí thế cường hãn, vẫn có thể cùng trước một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng trên thực tế, hắn có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, chỉ còn dư lại thời điểm toàn thịnh 82% trái phải. Đánh tiếp nữa, coi như là đối phó Tô Sắc Vi kẻ địch như vậy. Cũng không dám nói có thể chắc thắng, vạn nhất ma tử Trương Cuồng cùng tiên tri Mã Nhiên ra tay. Có thể may mắn sống sót, coi như là số may rồi. BI-6651 theo bản năng mà lùi lại. Không chút biến sắc chậm rãi phi hành, kéo dài khoảng cách, đi tới chiến trường biên giới vị trí. Thấy tình thế không ổn, là có thể bất cứ lúc nào lưu vong. Xác thực, hắn là Tinh Hồng Công hội thâm niên thành viên, là Tinh Hồng Chi Truy trên danh nghĩa thuộc hạ. Trước đó, BI-6651 cũng từng mượn công hội sức mạnh, cấp tốc siêu tập vật liệu cùng các loại thẻ, dùng cho chế tạo huyết nhục thiết giáp, thậm chí còn vì chính mình công hội thành viên thân phận tự hào. Nhưng là BI-6651 đầu tiên là một tên hợp pháp, có đánh số trường tồn tinh nhân. Từ trường tồn văn minh pháp luật góc độ đến nhìn, hắn cùng Tinh Hồng Chi Truy nhân cách bình đẳng, không phân cao thấp quý tiện. Trên thế giới không có cái gì là vĩnh hằng, mênh mông trong hoàn vũ, duy nhất bất biến đồ vật, chính là thay đổi, dù cho là lúc trước vẫn lấy làm kiêu ngạo Tinh Hồng Công hội thể chế. Bây giờ nhìn lại, cũng đã trở thành một phần liên lụy, BI-6651 không phải là AQ-3399 loại kia ngu xuẩn. Hắn nhưng là có thể từ ma tử Trương Cuồng dưới tay chạy thoát người. Cùng cái khác giết đỏ cả mắt rồi công hội thành viên không giống. Trước trên mặt đất chiến trường đi ngang qua thời điểm, BI-6651 cũng đã bén nhạy chú ý tới rất nhiều bị triệu hoán lại đây Tinh Hồng Công hội thành viên. Ở sau khi chết, chỉ là phát động trang bị cùng di thể tự hủy trang bị. Mà trọng yếu nhất, bên trong cửa không gian linh hồn phóng ra mô tổ, lại như là chết máy một dạng, nửa điểm phản ứng đều không có. Ở tình huống như vậy, chết rồi trường tồn tinh nhân, chính là thật chết rồi. Hoặc là nói, có người đối với nó động chân động tay. BE6651 ở mới vừa rồi cùng Tô Sắc Vi đối chiến bên trong. Đã cảm giác được, tên này địa cầu thổ dân thiếu nữ tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng chính là người có thâm niên bên trong đứng hàng đầu trình độ. Khoảng cách xưng hào giả còn có nhất đoạn chênh lệch. Tinh Hồng Chi Truy liên thủ với cực hiệu quân chủ, làm sao có khả năng không trừng trị được nàng? Sở dĩ có âm mưu, BE6651 bắt đầu hoài nghi. Lần này Tinh Hồng Chi Truy liên thủ với cực hiệu quân chủ, triệu tập toàn bộ Tinh Hồng Công Hội giáng lâm địa cầu. Phải chăng có cấp độ càng sâu tính toán? Có lẽ, hội trưởng đại nhân là bị cực hiệu quân chủ thuyết phục, muốn hy sinh toàn bộ công hội, thành tựu hai người uy danh. Không, mỗi một tên xưng hào giả đều là tại tâm linh mạng lưới bên trên thanh danh hiển hách tồn tại. BE6651 vừa lùi lại, vừa lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Dùng người địa cầu lời nói tới nói, đây chính là điển hình hoàng đế đòn bẩy vàng tư duy. Hạ vị giả dựa vào nông cạn kiến thức cùng từng trải mưu toan đi phỏng đoán thượng vị giả ý kiến. Manh mới cùng thâm niên những người thí nghiệm đang điên cuồng truy đuổi chứ danh nhìn. Có thể xưng hào giả nhóm muốn đến tột cùng là cái gì? Sở nghiên cứu thần bí chức vị, vẫn là cái khác? Một đạo trung khí 10 phần thiếu nữ âm đánh gãy BE6651 suy nghĩ lung tung. Quỷ nhát gan, đừng chạy a. BE6651 con ngươi hơi co rút lại. Theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại, mây đen đã tan hết. Nguyên bản hẳn là ở đó trọng trì oanh tạc bên dưới tại chỗ chết đi địa cầu thổ dân thiếu nữ. Dĩ nhiên dù bận vận ung dung nổi bồng bềnh giữa không trung. Thật lông tóc không tổn hại. Không chỉ có như vậy, BE6651 chú ý tới. Hiện tại Tô Sắc Vi trên người dụng cụ phòng hộ cùng trước hoàn toàn khác nhau rồi. Vừa bắt đầu, tên này địa cầu thổ dân thiếu nữ ăn mặc phổ thông thảo lư học xã học viên chế phục, bên ngoài treo áo chống đạn. Mà hiện tại, nàng người khoác một bộ đen kịt như đêm thẳng lĩnh viền bạc áo gió, thuần trắng ống tay áo quần áo trong bên trên tô điểm mấy đóa không biết được là hoa hồng vẫn là sắc vi địa cầu thực vật đồ án. Chân đạp ủng chiến, anh tư hiên ngang, khí độ thong dong, trong ánh mắt hàn quang nghiêm nghị. BE6651 nuốt nước miếng một cái, lùi lại càng xa hơn rồi. Cái này địa cầu thổ dân mới vừa nói biến thân năng lực, quả nhiên không phải đang lừa hắn. Nếu như vừa nãy chính mình giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng liều trên toàn lực, e sợ hiện tại đã bị đối phương giết ngược lại rồi. Kẻ nhu nhược, Tô Sắc Phi nghiêng đầu nhìn BE6651 một lúc, hời hợt đưa ra một cái khách quan đánh giá. Nàng tầm mắt độ lệch, rơi vào cực hiệu quân chủ cùng trên người Tinh Hồng Chi Truy. Sau đó, thiếu nữ chậm rãi dò ra tay phải, thương đến, giữa bầu trời mây khói cùng hơi nước cấp tốc ngưng tụ trở thành một cây độ dài khoảng chừng ở 2m1 trái phải trường thương hình. Dạng, xì xì xì, trên thủy thương, màu đỏ vàng ánh chớp lượn lờ. Ong ong, dường như bách điểu cùng vang lên. Tốc, trường thương xoay ngang, Tô Sắc Phi hờ hững mở miệng nói. Hiệp 2, đến, chiến cái đau, nguyên lai, ở thiếu nữ trước khi lên đường. Mã nhiên đặc biệt tồn lưu ở trong thân thể nàng khổng lồ tinh khiết nội khí. Ở vừa nãy kia trong lúc nguy cấp, bắt đầu cấp tốc lưu truyền, tự nhiên ngưng tụ thành hình, đã biến thành nền đen viền bạc áo gió linh trang. Mã nhiên lưu lại hậu chiêu, cũng đem Tô Sắc Vi hẳn phải chết nguy cơ dễ như ăn cháo hóa giải đi đến. Làm sao có khả năng? Tinh Hồng Chi Truy không nhịn được nói. Ta vừa nãy tuy rằng không có sử dụng lá bài tẩy, nhưng cũng là trạng thái bình thường một đòn toàn lực rồi. Đối BE6651 kế vạt, bất luận là cực hiệu quân chủ, vẫn là hắn, đều không có để ý. Có thể Tô Sắc Vi ở vừa nãy trong khi giao thủ, chỗ thể hiện ra sức phòng ngự, không bình thường. Sự công kích của hắn, có sắc bén, đốt cháy, xé rách, kịch độc, nổ tung. Xung kích, cắn nát thất trọng thuộc tính, coi như là ruột đặc hợp kim cầu. cũng có thể đập cái nát tan. Tô Sắc Phi dựa vào cái gì có thể giống thẻ bắc một dạng định trên không trung? Chỉ là sóng chấn động, đều có thể nát tan nội tạng của nàng, làm cho nàng bị mất mạng tại chỗ mới đúng. Một đòn không thể kiến công. Tinh Hồng Chi truy tâm tình hậm hực, cảm giác thế cuộc có chút không ổn. Có thể bên cạnh hắn cực hiệu quân chủ, ngược lại điên cuồng mà cười lớn lên. Hừ hừ hừ hừ, hi hi hi hi, ha ha ha ha, cùng ta dự liệu giống như đúc. Nhiên võ thập nhất đoạn, linh trang biến ảo, nội khí không dứt, bảo vệ không phá, cỡ nào thuần túy hữu nghị a. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, chấm ngoặc kép, cực hiệu quân chủ quỷ dị trong tiếng cười, mang theo một chút điên cuồng, bảo mệnh lá bài tẩy, đều cho ngươi rồi. Mã Nhiên chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.